Tận thế nhạc viên, chương 861, Phùng Thất Thất thiện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như nước chảy ánh trăng theo kia dài nhỏ bóng người trên bờ vai rơi xuống dưới. Đem trong không khí trôi nổi cho bụi phản chiếu viên viên sáng như bạc. Thấy người kia trầm mặc nhất thời không có lên tiếng. Lâm Tam Tửu chào phúng tựa như cười cười. Rất giật mình sao? Kỳ thật này không khó suy luận. Nàng thẳng tắp phía sau lưng, tấm thẻ trong lòng bàn tay một chương hiện lên, biến mất. Nói như vậy, tại gặp Long Nhị, cũng chính là cái kia bị các ngươi truy sát Mộc Ngư diễn đàn nhân viên. Về sau, ta liền đoán ra truy tung ta người là Lư Trạch 12 nhân cách một trong. Mà ngươi, đặc điểm của ngươi lại thực tiên minh. Năm đó ở ốc đảo lúc 12 đã từng ngụy trang thành Phùng Thất Thất lừa qua Ma Sa. Bởi vì này một khúc nhạc đệm, nàng mới vừa lúc biết, Phùng Thất Thất, người này cách giới tính nhận biết có chút vấn đề. Phùng Thất Thất vô ý thức giơ tay lên, thon dài đầu ngón tay chậm rãi theo xương quai xanh thượng trượt đi qua. Thì ra là thế, nói trở lại, ta gần nhất cũng ngay tại sầu muộn. Không biết rốt cuộc làm nam nhân hảo vẫn là làm nữ nhân tốt. Hắn tiếng nói trong tựa như là cất giấu một cỗ thuốc lá. Nói là nữ bên trong âm cũng được. Nói là âm điệu hơi cao nam tính cũng được. Ta chia ra đến không đến bao lâu. Trước mắt còn không tính là cái người chân thật đâu. Những lời này lập tức dẫn ra khởi Lâm Tam Tửu xa xôi hồi ức. Một ít nàng cho là chính mình đã sớm quên lãng chi tiết. Nhào lũ chấn động rớt xuống cho bụi. Ta nhớ được. Ta biết Ma Sa thời điểm. Có một cái đọa lạc chủng từng nói nàng khi đó một thân đều là giả máu giả thịt, cửa ra vào dài nhỏ bóng người nhún vai. Nó hình dung rất tinh chuẩn. Trong không khí đột nhiên yên lặng xuống tới. Hai người đối mắt nhìn nhau mấy giây. Lâm Tam Tửu trong tay không ngừng hiện lên tấm thẻ rốt cuộc dừng lại. Lưu tại nàng trong tay là miêu tả lực lượng. Từ lúc nàng nhận được cái này đặc thù vật phẩm về sau. Vẫn là lần đầu đưa nó kêu đi ra. Phùng Thất Thất hướng nàng trên tay chuyển một chút. Sóng mắt có chút lóe lên, cười nói, người năng lực này, thật là thích hợp đang đánh bài thời điểm chơi bần. Không đợi nàng trả lời, hắn đổi một chút trèo chống chân, nhưng như cũ thái độ thanh thản tựa tại cạnh cửa thượng. Bất quá ngươi không cần lấy nó tới đối phó ta, bởi vì ta không phải địch nhân của ngươi. Cười lạnh một tiếng trượt ra Lâm Tam Tửu cổ họng, nàng so đo phía sau trong hành lang bị quật ngã đầy đất tiến hóa người. Bốc lên một bên lông mày. Không phải địch nhân, vậy ngươi biểu thị hữu hảo phương thức nhưng có một chút kỳ quái a. Phùng Thất Thất trầm thấp thở dài một hơi. Hắn tiếng nói tính chất đặc thù, làm cho người ta cảm thấy theo một tiếng này thở dài, nên theo trong miệng hắn phun ra ra một hồi sương mù tựa như. Không như vậy, ta sao có thể tìm được ngươi đây? Chính là bởi vì những này bình thường tiến hóa người không tổn thương được ngươi. Cho nên ta mới thôi miên bọn họ, để cho bọn họ tới ngăn ngươi. Ngăn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Lư Trạch cùng Ma Sa tung tích sao? Phùng Thất Thất nghiêng đầu nhìn nàng, thanh âm dần dần nghiêm túc lên. Ngươi không muốn biết khoảng thời gian này đến nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tam Tửu quả thực khó chịu muốn biết. Ngươi chịu nói cho ta. Ngươi cho rằng ta phí đi thiên tân vạn khổ tìm được ngươi là vì cái gì? Nàng không nói một lời nghĩ một hồi. Rốt cuộc mở miệng. Nhưng ta không tin ngươi. Phùng Thất Thất ngẩn ra. Ôm lấy cánh tay. Bởi vì Long Nhị. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên dùng thuần xúc cảm chịu phía sau trong khách sạn thanh âm cùng khí lưu. Thôi miên hiệu quả tựa hồ bị bỏ dở. Còn không có mất đi thần trí đám người tiến hóa rên rỉ bò lại gian phòng của mình. Đuổi giết hắn người. Không đều là bị ngươi thôi miên sao? Vẻn vẹn vì không cho hắn có cơ hội cùng ta tiếp xúc. Ngươi liền có thể đối một cái người vô tội hạ sát thủ. Ngươi còn trông cậy vào ta tin tưởng ngươi là đến giúp đỡ ta sao? Phùng Thất Thất buồn cười tựa như thõng xuống cánh tay. Rộng lượng áo bào bỗng dưng trượt xuống đến. Đem hắn cái bóng nổi bật lên càng đơn bạc. Ngươi sai. Hắn lạnh lạnh nói. truy sát nhân viên kia quyết định. Không phải ta hạ, bọn họ chỉ là vừa lúc cần dùng đến ta năng lực. Ta lại không quan tâm người kia chết sống. Bọn họ nói thế nào liền làm sao bây giờ tốt. Nhưng tìm kiếm ngươi, chặn đường ngươi, là ta một người vụng trộm làm ra quyết định. Hắn kế tiếp kia nửa câu, Lâm Tam Tửu cơ hồ hoàn toàn không nghe rõ ràng. Theo Phùng Thất Thất trong miệng thốt ra, bọn họ, hai chữ, giống lôi điện đồng dạng đánh trúng trong đầu của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn tại chỗ đứng một hồi, thẳng đến Phùng Thất Thất tiếng nói dừng lại một hồi lâu về sau. Mới lầm bầm mở miệng, chẳng lẽ Bliss, cũng là 12 nhân cách một trong. Phùng Thất Thất chấn động, hướng phía trước đạp nửa bước, cuối cùng từ cửa ra vào cái bóng đi vào khách sạn hành lang trong ngọn đèn. Kia một trương mặt mày giãn ra, ngũ quan tinh xảo mặt trên, giờ phút này tất cả đều là một mảnh rõ ràng kinh ngạc. Làm sao người biết, Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể trọng trọng lau một chút chính mình mặt, lại lúc ngẩng đầu lên. Nàng tỉ mỉ đánh giá một lần trước mắt cái này còn không có quyết định cuối cùng giới tính người. Cùng 12 năm đó cho nàng lưu lại ấn tượng đồng dạng. Phùng Thất Thất tướng mạo mặc dù tốt xem, lại không biết như thế nào tổng hiện ra một cỗ lạnh lẽo. Hắn sinh dài nhỏ một đôi mắt, khóe mắt, lông mày đuôi đều nhọn đi lên trọn. Bờ môi giống lá liễu đồng dạng mỏng, trơn bóng khuôn mặt giống đất tuyết. Bị xóa đi nhân loại tình cảm vết tích, hắn đẹp phảng phất một tầng cạn thấu băng xác, không có mỹ mạo thường có cái chủng loại này lực rung động, cũng là sẽ đem người ném đi ánh mắt phản xạ trở về. Nàng đối người trực giác luôn luôn láo lỉnh, nhưng lần này nhìn Phùng Thất Thất một hồi lâu, nàng nhưng thủy chung không nắm chắc được đối phương đến tột cùng nguy hiểm hay không. Cuối cùng nàng trường trường thở ra một hơi. Người muốn nói cho ta cái gì? Nói đi, ở chỗ này, Phùng Thất Thất nhìn chung quanh một vòng. Buông tay, nói thật với ngươi, thôi miên có hiệu lực sau cũng là có thời hạn. Theo ta ra ngoài, chúng ta vừa đi vừa nói. Thế nào, nếu như đây là 12 nhân cách muốn giết nàng mà thiết hạ cái bẫy? Lâm Tam Tửu cũng không có lựa chọn thứ hai, hoặc là vì chân tướng mạo hiểm một lần. Hoặc là liền tiếp tục như cái con ruồi không đầu đồng dạng bị người đuổi giết. Mà nàng xưa nay không là một cái chân tay có cóng người. Coi như 11 nhân cách đều chia ra đến rồi. Lại cùng nhau động thủ với ta. Ta cũng có tự tin có thể bảo toàn chính mình. Nàng cửa trước bên ngoài giương một tay lên. Người dẫn đường đi. Phùng Thất Thất nhìn qua nàng. Gợi lên nhọn khóe miệng. Phải không? Hắn quay người lại. Đi đầu đi vào ngoài cửa hẻm nhỏ trong. 11 người. Người rất có tự tin nha. Bên ngoài kia một đầu gạch đỏ hẻm nhỏ. Tại trong đêm nhìn chỉ là tối đen như mực. Trên đầu ám nguyệt. Cùng nơi xa đèn đường. Đem gạch đỏ đầu tường nhiễm ra yếu ớt phản quang. Hai người đi xuống bậc thang lúc. Lâm Tam Tửu hỏi. Hiện tại ta biết tất cả mọi chuyện. Các ngươi liền không cần lại truy sát Long Nhị đi. Ngươi cùng theo như đồn đại chính là giống nhau như đúc. Phùng Thất Thất cũng không quay đầu lại nói. Phía sau trường bào tại trên bậc thang vang xào xạc. Nói thế nào? Tràn đầy dư thừa tinh lực cùng quan tâm. Ngươi yên tâm đi. Hiện tại không ai còn đối cái kia Long Nhị cảm thấy hứng thú. Làm đầu kia gạch đỏ hẻm nhỏ đi đến một nửa lúc. Phùng Thất Thất. Ba. Búng tay một cái. Tăng ra chi khuyển. Trong khách sạn an tĩnh mấy giây, ngay sau đó liền vang lên một tiếng bị hoảng sợ siết chặt thét lên. Dali thanh âm xé toang màn đêm, xa xa truyền ra, là ai, ta khách sạn A, xảy ra chuyện gì, là ai làm, nàng này một gọi như là nhắc nhở nàng lại khách đồng dạng. Khách sạn trong phòng ngay sau đó lại liên tiếp vang lên bị thương sau kêu đau, giận mắng, thút thít. Liên lụy Dali chịu này một lần tai bay vạ gió người. Lúc này lại chính bước chân nhẹ nhàng đi tại Lâm Tam Tửu phía trước. Áo bào cùng hắn ngâm nga thanh cùng nhau phiêu đãng tại trong gió đêm. Chúng ta đi chỗ nào? Cũng không đi đâu cả. Cứ việc nàng một chữ cũng không có đề. Nhưng khi Phùng Thất Thất đi vào hẻm nhỏ cuối cùng đánh dấu phó bản lúc. Hắn lại thả người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên nóc nhà, vượt qua đánh dấu phó bản về sau. Hắn lại giống là một đầu đơn bạc nhẹ nhàng đại hồ điệp đồng dạng. Vô thanh vô tức rơi vào trên mặt đất. Ta không phải mới vừa nói cho ngươi biết sao? Chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn có lẽ là không nguyện ý bại lộ 12 nhân cách đặt chân nơi. Lư Trạch nhất định ngay tại chỗ ấy. Vấn đề của ta nhiều lắm. Đây là lời nói thật. Lâm Tam Tửu quả thực không biết nên từ chỗ nào hỏi mới tốt. Cắt tỉa một lần đầu mối. Nàng rốt cuộc hỏi, Lư Trạch 12 nhân cách, hiện tại chia ra đến mấy cái rồi? Nàng vạn vạn không ngờ tới Phùng Thất Thất đối với nàng vấn đề thứ nhất. Cứ như vậy không có thành ý, ta không biết. Hắn quay đầu liếc qua Lâm Tam Tửu, dài nhỏ hất lên con mắt phảng phất một đạo lưu ba tìm tới. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta thật không biết, cái này sao có thể? Lâm Tam Tửu mang theo tức giận dừng lại chân. Các ngươi không đều là muốn tụ tập tại Lư Trạch bên người sao? Đúng, nhưng đó là phân liệt sơ kỳ chuyện. Như ta hiện tại, cùng lúc ấy vừa mới cùng ngươi nhận biết Ma Sa, đều là vừa mới bị chia ra đến không bao lâu. Ở vào giai đoạn này nhân cách, không thể rời đi chủ thể quá xa. Nếu không sẽ bị tự động thu về. Tất nhiên, điểm này ta không cần cùng ngươi nói. Ngươi vô cùng rõ ràng. Phùng Thất Thất chậm xuống bộ pháp, cùng nàng duy trì đại khái 5-6 bước khoảng cách xa. Hai người vai sóng vai đi ở trên bầu trời một loạt trôi nổi đèn đường hạ. Người không biết là, phân liệt hậu kỳ chúng ta liền cơ bản không nhận khoảng cách ảnh hưởng tới. Chỉ cần còn tại cùng một cái thế giới, một cái tới gần thành thục nhân cách hoàn toàn có thể tự do hành động. Chỉ có tại 3 loại tình huống dưới, chúng ta sẽ trở lại chủ thể bên trong. Một là Lư Trạch quyết định thu hồi chúng ta. Hai là chúng ta quyết định chủ động trở về. Ba là chuyển đổi thế giới. Nếu như các ngươi chết đâu, vậy hoàn toàn biến mất. Phùng Thất Thất không thèm quan tâm tựa như cười một tiếng. Chúng ta phân liệt nhân cách cùng các ngươi đồng dạng, cũng chỉ có một cái mạng. Tất nhiên, chết mất một nhân cách, đối Lư Trạch tới nói chính là một phần tổn thương. Ngươi là muốn nói, bởi vì mọi người đều không cần lại tụ tập tại một chỗ. Cho nên ngươi không biết rốt cuộc có mấy nhân cách bị chia ra đến rồi. Không sai, Lâm Tam Tửu bị ẩn ẩn gợi lên một cái nghi vấn. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không mò ra nàng rốt cuộc nghi hoặc chính là cái gì. Lại nói so với cái khác nghi hoặc tới nói, vấn đề kia giống như cũng không trọng yếu. Nói cho ta. Ta ở đâu mới có thể tìm được Lư Trạch hoặc Ma Sa? Quả nhiên lại mở ra thức đêm hình thức. Ta nhanh muốn vây chết. Hai ngày nay điểm xuất phát hậu trường có chút vấn đề. Nhìn không thấy tấu chương nói. Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua chương bình luận là không. Dọa ta một hồi. Buồn ngủ quá không được. Cảm tạ danh sách ngày mai phóng đi. Ngủ ngon. Tấu chương xong. Cách chương.